PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, bị bắt. Đi, kia xà yêu hẳn là ngủ thiếp đi. Tuyết Nguyệt một tiếng khẽ hô. Canh Long lúc này mới ý thức được đã là ngày hôm sau rồi. Hắn chờ đợi Tuyết Nguyệt sau khi đi ra ngoài. Lúc này mới đứng dậy. Cái kia, cùng ta rời đi. Ta dẫn ngươi đi tìm thần tiên quả. Tuyết Nguyệt trước dẫn đường. Để cho Canh Long với ở sau lưng nàng. Hai người bọn họ đồng thời. Hướng xà yêu ngược lại phương đi tiếp. Tuyết Nguyệt, ta xem ngươi đối với nơi này rất quen. Ngươi đây là lần thứ mấy tới a? Ừ, lần thứ ba. Ta đi, một lần cởi mở muốn trăm năm. Lần này là trước thời hạn cởi mở. Vậy ngươi bây giờ há chẳng phải là đã sắp 300 tuổi. Canh Long khó có thể tưởng tượng như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Lại là đã lão thái long trung tuổi tác. Hắn cảm giác có chút khó tin. Trực tiếp liền kêu lên. À, này thì thế nào? Tu luyện người tuổi tác cũng tương đối lớn. Hơn nữa, chúng ta một phần của tinh linh nhất mạch. Theo chúng ta nơi đó tuổi tác đổi. Ta đây mới vừa 20 tuổi trong. Nghe đến đó, Canh Long miễn cưỡng tiếp nhận đi xuống. Hắn nhìn một chút phía trước vậy có sặc sỡ dáng vẻ Tuyết Nguyệt. Than thầm cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Suy nghĩ gì kia, nhìn đường, chúng ta đã tiến vào một nơi thần tiên quả căn cứ phương. Bởi vì thần tiên quả đặc biệt chỗ dùng, phàm là có thần tiên quả địa phương, liền có không ngừng nghỉ chiến đấu. Thứ nhất là đã năng lực khôi phục nhân muốn mượn cơ hội diệt trừ mới tới gia hòa, giảm bớt cạnh tranh. Thứ hai chính là một vài gia tộc lớn, đem thần tiên quả, cưỡng bách thu nhận nhân tiến vào đoàn bọn hắn đội đang đá thủ. Nếu như không tuân, sẽ gặp muốn cái mạng nhỏ ngươi. Như vậy a, Tuyết Nguyệt, vậy là ngươi thuộc về gia tộc nào a? Ta theo đến ngươi đi không được sao? Canh Long không nghĩ nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ chỉ cần Tuyết Nguyệt gia tộc cho mình thần tiên quả. Vậy mình trực tiếp gia nhập là được. Tỉnh làm những thứ kia không lý do sự tình. Ảnh hưởng chính mình đi tìm cơ duyên. Hừ, nhỏ tiếng một chút, ta không có gia tộc. Chúng ta có chính mình phương pháp đạt được lực lượng, nhưng là chỉ có thể tự chúng ta tộc nhân sử dụng. Những người khác dùng không có cách nào. Người thấy cái kia đài cao không có. Thần tiên quả sẽ ở đó phía trên. Canh Long theo Tuyết Nguyệt chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi thấy cách mình bách thập thước giữa sườn núi, một cái đột nhiên xuất hiện thạch đầu cao vút. Trên bệ đá, một gốc kết tràn đầy trái cây cây nhỏ ngạo nghễ cao vút. Canh Long mới vừa muốn xông tới, đột ngột nhớ tới Tuyết Nguyệt lời. Hắn nằm trên đất, hướng bốn phía nhìn lại. Ngu ngốc, ta nói với ngươi là những địa phương khác tình huống. Chỗ này thần tiên quả tương đối ẩn núp, một loại không có ai sẽ tìm tới nơi này. Nhưng là vì lý do an toàn, chúng ta hay lại là phải cẩn thận một chút. Dù sao gần đây đi vào này phương không gian người là càng ngày càng nhiều. Ai cũng không dám bảo đảm nơi này không có ai tới. Canh Long cảm thấy Tuyết Nguyệt nói rất có đạo lý. Hắn đem hỏa vân kiếm lấy ra. Không có kỵ giáp nguyên tố gia trì. Hỏa vân kiếm phi thường phổ thông. Hãy cùng trường kiếm bình thường. Canh Long nhìn một cái nói chuyện cũng tốt. Ít nhất chính mình sẽ không bởi vì hỏa vân kiếm kia ngọn lửa hừng hực lo lắng bị người phát hiện ra. 50 mét, 30 mét, 20 mét. Canh Long nhìn mình đã là đi tới cây con bên cạnh. Cũng không có ai xuất hiện ngăn trở chính mình. Hắn cười ha ha, thầm nói chính mình vận khí thật đúng là tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đi hái thần tiên quả thời điểm. Một cái lưới lớn đột ngột từ trên trời hạ xuống. Đem Canh Long cùng Tuyết Nguyệt bao bọc lại. Ha ha, đại ca mau tới xem đi. Lần này chúng ta đuổi kịp hai người. Ai ya. Một người trong đó còn là một đại mỹ nữ a. Nghe được kêu tiếng vang lên, Canh Long chỉ nghe đông đông đông mấy tiếng vang. Nguyên bản không có nhân đài cao cuối cùng đột ngột xuất hiện 4-5 người tới. Bọn họ căn bản cũng không lý tới Canh Long, tự ý hướng Tuyết Nguyệt đi tới. Ta đi, thật là cái đại mỹ nữ a. Ta nói mỹ nữ, chớ cùng đến này tiểu tử ngốc lan lộn, chỉ cần phục vụ hảo ca ca môn. Người muốn cái gì, ca ca cũng sẽ cho ngươi. Đầu lĩnh kia ra hỏa vừa nói, đưa tay hướng Tiết Nguyệt gương mặt mò đi. Tiết Nguyệt lạnh rên một tiếng, trường kiếm xuất thủ, trực tiếp đem lưới lớn cho cắt vỡ. Hướng về phía đầu lĩnh kia ra hỏa liền công kích đi qua. Ha ha ha, tính tình mạnh như vậy, ta thích, mấy ca cũng mau tránh ra cho ta. Ta muốn đích thân thu thập cô gái nhỏ này. Dẫn đầu ra hỏa vừa nói, liền hướng đến Tiết Nguyệt vọt tới. Tuy nói Tiết Nguyệt thủ đoạn công kích phi thường xảo quyệt, ép người kia là liên tiếp lui về phía sau. Bất quá kỳ thực lực sai biệt rốt cuộc là tồn tại. Mấy hiệp chiến đấu sau, Tiết Nguyệt công kích bộ sách võ thuật liền bị người kia nhìn thấu. Ngay khi Tiết Nguyệt lần nữa hướng người kia công kích đi qua thời điểm, chỉ thấy cái tên kia một cái xoay mình đi tới Tiết Nguyệt sau lưng. Hai tay mở ra, dùng sức ôm một cái, liền đem Tiết Nguyệt cho toàn bộ ôm. Căn bản là chống cự không được. Khốn kiếp, nhanh lên một chút đem ta đem thả mở, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Tiết Nguyệt lúc này nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Lúc này Canh Long còn không có khôi phục thực lực, dĩ nhiên là không thể hy vọng nào. Nàng chỉ có thử nói lời độc ác, suy nghĩ có thể đem những tên kia dọa cho ở, đem chính mình đem thả mở. Hả, hối hận, mỹ nữ, không chiếm được ngươi, mấy người chúng ta mới trong hối hận. Đến đây đi, nơi này lại không có người ngoài, sẽ để cho các anh tốt dễ phục vụ ngươi một phen. Ôm Tiết Nguyệt ra hỏa không biết dùng thủ đoạn gì, Tiết Nguyệt lại là không thể động đậy, mặc cho bọn họ thi triển. Cho ta đem người đem thả mở. Mắt thấy đám người kia liền muốn được như ý, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện, gác ở dẫn đầu tên kia trên cổ. Ai, huynh đệ, có lời thật tốt nói. Ta không thể là một cái nữ làm chuyện điên rồ đi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chính là giết chết ta, huynh đệ của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đi như vậy, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, cô gái này cho ngươi dùng trước. Các ngươi khi đi tới sau khi, ta đều quan sát thật lâu. Các ngươi hẳn không phải là một đường. Mỹ nữ này xinh đẹp như vậy, phỏng chừng huynh đệ ngươi cũng nhớ thật lâu đi. Canh Long biết rõ mình bây giờ cũng là động tác võ thuật đẹp, có thể hy vọng nào chỉ có Tiết Nguyệt. Hắn áp giải tên kia đi tới một bên, cũng không nói nhiều, chẳng qua là lạnh giọng quát lên. Bớt nói nhảm, vội vàng đem cô bé kia cho ta thả. Ta tính khí không được, khó mà nói lúc nào sẽ nổi giận. Coi chừng tên họ ngươi khó giữ được. Bị Canh Long bắt giữ dẫn đầu ra hỏa, vừa mới chuẩn bị kêu thủ hạ thả người, hắn đột ngột cảm thấy có chút không đúng. Phải nói Canh Long bọn họ đi tới nơi này chính là vì thần tiên quả. Cô gái kia thực lực vẫn còn. Bởi như vậy, thực lực không có khôi phục hẳn là Canh Long. Nghĩ thông suốt một điểm này, bị Canh Long bắt giữ tên kia cười ha ha, một cái xoay mình nhảy đến Canh Long sau lưng, giơ chân lên liền đem Canh Long cho đạp té xuống đất. Ấy ư, thiếu chút nữa bị tiểu tử ngươi cho hù dọa rồi. Xem ra tiểu tử ngươi chính là thực lực không có khôi phục. Cứ như vậy còn dám ở chỗ này giả bộ anh hùng. Ta xem ngươi là cảm giác mình tử chậm. Nếu như vậy, lão tử thành toàn cho ngươi. Bất quá ở ngươi ngủm trước, ta muốn ngươi tận mắt nhìn ngươi bạn gái nhỏ là thế nào bị chúng ta chơi đùa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.